Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 96, chúng ta đầu chọc trong đảng xuất hiện một tên phản đồ. 2017 năm ngày mùng 3 tháng 9, 9 tháng đến, mang ý nghĩa Bắc Phủ Thanh Vân Thành gần 2 tháng nóng bức thời tiết cuối cùng đã tới kết thúc. Cứ việc nóng bức nhưng đã lui tán. Nhưng mỗi bên đại thương thành đã bắt đầu đối với mát mẻ phù băng tinh thạch chờ đạo cụ tiến hành đánh gãy xử lý. Thời trang cửa hàng cũng không gảy giá quần áo mùa thu. Tửu lâu tiệm cơm càng là lặng yên biến đổi ứng với cuối kỳ thực đơn. Ở 9 tháng thứ 3 ngày, một hồi mưa thu liền vì là Thanh Vân Thành giáng xuống cảm giác mát mẻ. Để hơn 10 vị ở Lý gia trong đại viện cửa thao trường chuyên cần khổ luyện các thiếu nam thiếu nữ. Rất là vui mừng một phen, mãi đến tận đầu chọc huấn luyện viên mặt lạnh đem mới một ngày kế hoạch huấn luyện công bố ra. Các thiếu niên mới nhớ lại bị đầu chọc chi phối khuất nhục cùng hoảng sợ. Tình huống càng ngày càng không xong, từ khi cái kia ngày Lý Chiêu Lộ đi theo địch làm phản sau đó. Đại đầu chọc tựu như cùng nghênh đón 29 tuổi thời mãn kinh, trở nên đặc biệt thiết huyết lãnh khốc, không giảng đạo lý. Không chỉ đem tất cả mọi người cường độ huấn luyện đề cao 2/10 đối với vốn là tiếp cận cực hạn huấn luyện tiêu chuẩn mà nói, như vậy đã không phải là chó cắn áo rách, mà là tuyết càng thêm phân. Hơn nữa đang tiến hành cá biệt hướng dẫn thời điểm, tiêu chuẩn cũng biến thành khác thường nghiêm khắc. Đương nhiên, nếu như bài trừ đầu chọc huấn luyện viên đặc biệt nhan sắc tạo thành chủ quan ảnh hưởng, Lý Đình Thư nhưng thật ra là cái phi thường văn minh người có tư cách. Dù cho ở thịnh nộ thời gian cũng sẽ không bạo nổ thô tục, càng sẽ không dùng cách xử phạt về thể xác học viên, thế nhưng bị hắn dùng tấm kia làm người rợn cả tóc gáy mặt. Mang theo xâm nhiên vẻ mặt nói lên một câu, quá kém. Mùi vị đó cùng bị người dùng thô cây tăm dọc theo kẽ móng tay hướng vào phía trong bộ không theo quy tắc nào vận động gần như, có tiểu cô nương thậm chí là tại chỗ khóc lên, sau đó nghỉ lễ giấy xin phép nghỉ liền ngay cả mở một tháng. Cũng không tiếp tục chịu xuất hiện ở nội môn thao trường. Đương nhiên, Thanh Vân thi đấu sắp tới. Nội môn đệ tử trẻ tuổi tập huấn là gia tộc quyết định đại sự. Không thể nào để cho các đại tiểu thư làm nũng chơi xấu. Mở giấy xin phép nghỉ cô nương xế chiều hôm đó đã bị cha mẹ ôm trở về. Chặn ngang nước mũi chặn ngang lệ địa tiếp tục chấp hành nổi lên đại đầu chọc kế hoạch huấn luyện. Nói chung, tháng ngày thật sự là khổ cực. Từ ngày 30 tháng 8 tập huấn bắt đầu đến hiện tại. Bất quá mấy ngày, hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ hoàn toàn cảm giác sống một ngày bằng một năm. Càng khó chịu thì còn lại là bỏ ra nhiều như vậy khổ cực. Nhưng kỳ thật ở mấy tháng sau Thanh Vân thi đấu trên, những này 13, 14, 15, nhiều nhất bất quá 16, 17 bọn nhỏ cũng không có gì lóng lánh chói mắt cơ hội. Cái kia 10 năm một lần múc đời. Là cho sinh ra 5 tháng vừa đúng, đến lúc đó vừa vặn không 20 tuổi các thiên tài lượng thân thiết kế. Mấy tháng địa ngục đặc huấn nhưng chỉ là vì trở thành lá xanh. Như vậy cảm giác mất mát càng là dằn vặt người, mà ở như vậy địa ngục một loại thời kỳ. Duy nhất an ủi, chính là thao trường một bên kia Lý Chiêu Lộ, nếu như nói huấn luyện của bọn hắn là thảm. Như vậy Lý Chiêu Lộ chính là thảm 100 lần mới. Mỗi một ngày đều muốn tu hành thương tích khắp người. Thổ huyết không ngừng. Ở trong hôn mê bị mang ra thao trường. Tràng diện kia cùng với nói là tu hành. Càng giống như là cực hình. Hừ, một tiếng không đè nén được rên bỗng nhiên khuấy động tại mọi người trong lòng. Làm người theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng dịp thấy Lý Chiêu Lộ ở một bên khác thất khiếu chảy máu, cụt hứng ngã xuống đất. Trong lúc vô tình bính phát rên lại có thể dễ dàng xuyên qua như vậy khoảng cách rất xa. Chỉ có thể nói rõ Lý Chiêu Lộ đau đớn đã vượt qua nhẫn nại cực hạn. khiến thần trí của nàng cũng bắt đầu kịch liệt khuấy động, đem âm thanh chuyển hóa thành loại phép thuật hiệu quả nói đến thần kỳ. Nhưng này đau hừ một tiếng sau lưng, mang ý nghĩa Lý Chiêu Lộ trên người thương tích đã nghiêm trọng đến hầu như thương cân động cốt mức độ, mà thân là Lý Chiêu Lộ huấn luyện viên, Vương Cửu chỉ là đứng ở thiếu nữ bên cạnh, không hề động đậy mà chờ nàng từ trên mặt đất khó khăn bò người lên. CMN, làm nội môn ghế đầu Lý Tân Vũ lúc đó chính là một cái thô tục. Cố nén mệt mỏi, đứng dậy đã sắp qua đi tìm Vương Cửu liều mạng. Bất quá mới đi hai bước, đã bị một cái tráng kiện có lực cánh tay ngăn cản. Lý Tân Vũ theo bản năng muốn đưa cánh tay đẩy ra, nhưng phát hiện trước mặt giống như một tòa núi cao nguy nga, hoàn toàn không có thể lay động. Ngẩng đầu, chỉ thấy đầu chọc huấn luyện viên đang mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm. Lý Tân Vũ vốn không phải giỏi về cùng người tranh chấp tính tình, lúc này cũng là không nhịn được quát: "Huấn luyện viên, bên kia là muội muội ta." Đầu chọc huấn luyện viên lạnh giọng nói rằng: "Là muội muội ngươi mình chọn con đường, nếu như nàng không chịu nổi, chẳng lẽ là sẽ không chính mình trở về? Nhưng là chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ đi qua là muốn không nhìn ý nguyện của nàng, đưa nàng mạnh mẽ mang về. Cái này so với Vương Cửu chuyện làm bây giờ còn kém cỏi." Lý Tân Vũ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc mà há hốc mồm. "Nhưng là chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì?" Nhưng vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Lý Đình Thư lạnh rên một tiếng: "Muốn để muội muội ngươi ăn ít chút khổ, là hơn dùng chút khí lực tu hành. Nếu như ngươi có thể chứng minh bên này tu hành hiệu suất càng cao hơn, cũng có thể cho nàng một cái quay đầu lý do." Lý Tân Vũ trầm mặc một hồi, dùng sức gật gật đầu: "Huấn luyện viên, lại cho ta thêm một tổ đi ngược chiều Chu Thiên Tổ đi. Ta còn chịu đựng được." "Tốt, chính là này cỗ kình lực đầu, ứng phó quá xung động tên béo phía sau." Lý Đình Thư áp lực là không hề có một chút nào giảm thiểu. Nhìn một tên mới có 13 tuổi thiếu nữ mỗi ngày thổ huyết như uống nước, coi như tâm địa sắt đá cũng khó nhẫn. Đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, thừa dịp những thiếu niên khác nhóm trên mặt đất trên thở như chó chết thời điểm, Lý Đình Thư lặng yên đi tới Vương Cửu cùng Lý Chiêu Lộ bên cạnh, mà đang ở đầu chọc tiếp cận đến bên cạnh hai người ba trượng khoảng cách thời gian, liền gặp Vương Cửu giống như quỷ mị xoay đầu lại, mặt tươi cười: "Lý Đình Thư, ngươi tốt." Lý Đình Thư trong lòng cảm khái, cái này đặc xính cố vấn quả nhiên không phải bình thường. Rõ ràng từ chân nguyên cường độ phán đoán chỉ có Vân Dũng cảnh trên dưới, nhưng hắn lúc nãy tới gần thời điểm rõ ràng dùng phép thuật che lấp hành tung, nhưng vẫn là bị đối phương một chút nhìn thấu. Loại này nhãn lực coi như lại phiên vân cảnh bên trong cũng hiếm thấy cực kỳ. Khác một bên, Vương Cửu nhưng đồng dạng cảm khái cái này đầu chọc không hổ là trên võ đài đánh ra quán quân. Tiên thuật vận dụng như sách giáo khoa một loại tiêu chuẩn, nhưng thiếu hụt cần thiết biến báo. Tỉ như hắn ẩn hình thuật, những nơi khác cũng vẫn tốt, đỉnh đầu phản quang rõ ràng che lấp không đủ. Hắn thật sự nên mua một bộ tóc giả. "Vương Cửu tiên sinh, ngươi tốt." Lý Đình Thư chăm chú chào hỏi, đang chờ thương lượng với hắn Lý Chiêu Lộ tu hành vấn đề, nhưng thấy đối phương ánh mắt khóa được đỉnh đầu của mình, tâm niệm nhất chuyển, nhất thời ý thức được ẩn hình thuật mất đi hiệu lực nguyên nhân. Trong lúc nhất thời giận dữ và xấu hổ đan xen, hận không thể lập tức xoay người rời đi. Cũng may lấy tán tu thân ở rể Lý gia, Lý Đình Thư những năm này cũng là thân kinh bách chiến thấy nhiều rồi, rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, thẳng vào đề tài chính: "Vương Cửu tiên sinh, ngươi không cảm thấy huấn luyện của ngươi quá tàn nhẫn sao?" Vương Cửu nghe xong đối phương chất vấn, nghĩ lại mình một chút huấn luyện phương châm, gật gật đầu: "Cũng đúng, lãng phí thời gian quý giá nghỉ trưa, đối với tu sĩ tới nói quá tàn nhẫn." "Chiêu Lộ, đứng lên làm tiếp một tổ tỏ khắp chu thiên. Trên đất Lý Chiêu lộ ừ một tiếng, liền nỗ lực ngồi dậy, chuẩn bị vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chuyển hóa thành tỏ khắp hình kiếm khí điêu luyện quanh thân kinh mạch, lấy tỏ khắp kiếm khí xuyên qua kinh mạch, tựu như cùng dùng lang nha bổng đánh răng, coi như là khẩu vị nặng người yêu thích cũng khó có thể chịu đựng được. Dừng tay, Lý Đình Thư không nhìn nổi, người rốt cuộc là ở huấn luyện vẫn là ở giết người. Bách hoa kiếm khí vốn là sinh cơ phồn thịnh, khó với không chế, ngươi lại làm cho nàng tu hành cái gì tỏ khắp chu thiên. Nhưng là phải phế bỏ nàng quanh thân kinh mạch không thành. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không biết, nàng không có tương tự bất động bá thể huyết mạch. Kinh mạch phế bỏ sau đó cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể khỏi hẳn. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói, Vương Cửu chuyển đầu hỏi Lý Chiêu Lộ. Ta vừa nghĩ đến có một môn tế kiếm thuật, dùng vạn năm tiên thụ cành phối hợp bách hoa linh lộ chế tạo một cái tiên kiếm. Đem kiếm này hiến tế sau, được một chút tinh hoa, hóa vào trong cơ thể ngươi, mỗi ngày ôn dưỡng, từng bước thay thế được xương cốt của ngươi cùng kinh mạch. Khoảng chừng 3 năm sau liền có thể lấy nắm giữ một bộ bách hoa kiếm xương cùng đồng bộ kinh mạch. Tu hành bách hoa kiếm khí là tiến triển cực nhanh, hơn nữa thăng cấp trời sập rồi cảnh hy vọng cũng gia tăng thật lớn. Lý Chiêu Lộ nghe vậy quả thực, hai mắt tỏa ánh sáng, vạn năm tiên thụ cành, bách hoa linh lộ, những thứ đồ này đối với tu sĩ tầm thường mà nói. Căn bản là chỉ tồn tại ở khoa vạn vật trí bên trong kỳ vật. Có thể Lý Chiêu Lộ thân cho mọi người con cháu. Lại biết này hai cái thiên tài địa bảo, đối với Lý gia tới nói cũng không khó vào tay, chí ít không có nguyên thủy kiếm tinh gian nan như vậy. Như vậy nói cách khác, nàng có thể dùng tế kiếm thuật luyện thành bách hoa kiếm xương. Từ đây thoát thai hoán cốt trở thành có hy vọng trời sập rồi cảnh tuyệt thế kỳ tài. Thật không hổ là Vương Cửu điện hạ, quả thực không gì không làm được a. Khác một bên, Lý Đình Thư làm tán tu xuất thân Thanh Vân thi đấu quán quân, cũng là kiến thức rộng rãi, nghe Vương Cửu nói tới tế kiếm thuật, trong đầu suy tư một phen, liền đưa ra điểm đáng ngờ. Chờ chút, dùng tiên thụ cành cùng hoa lộ chế tạo tiên kiếm, triển khai tế kiếm thuật, cái này ta có thể hiểu được, thế nhưng sắp thành phẩm hóa vào bên trong cơ thể, thay thế được nguyên sinh xương cốt của kinh mạch. Chuyện như vậy nhưng là chưa từng nghe thấy. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, bởi vì tác dụng phụ khá mạnh, thêm vào lúc trước các tu sĩ thao tác sai lầm khá nhiều, tạo thành tu hành pháp này tu sĩ tỷ lệ thương vong vượt qua 9 thành. 95% trở lên người lưu lại vĩnh sinh không cách nào tiêu diệt tâm ma. Vì lẽ đó ở bách hoa môn bên trong cũng là cấm thuật. Mà sau đó đi qua thiên địa biến dị, cấm thuật thất truyền cũng hết sức bình thường. Lý Đình Thư hai mắt trừng trừng, miệng hơi kéo ra, tỷ lệ thương vong 9 thành, 95% trở lên người. Loại này cấm thuật, người lại muốn phải cho Chiêu Lộ sử dụng. Vương Cửu nói rằng, làm sao vậy? Tu sĩ vì tối ưu hóa công pháp hệ thống, tăng cường bản thân thực lực, tu hành cấm thuật. Đây không phải là hết sức tầm thường sao? Lý gia trước tạm quyền gia chủ tu hành chỉ xích thiên nhai dẫn đến nguyên thần trọng thương, thần thức không rõ, cũng không gặp Lý gia cấm chỉ sau người tu hành chỉ xích thiên nhai a. Ngươi đây là quỷ biện, chỉ xích thiên nhai tại sao có thể là cấm thuật? Gia chủ đời trước đại nhân chỉ là tu hành không cẩn thận thôi. Công pháp bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Đồng dạng, bách hoa kiếm xương tỷ số thất bại quá cao, cũng chỉ là bởi vì thao tác giả thi công không cẩn thận. Từ trên lý thuyết nói, toàn bộ công trình cũng không có thiết kế thiếu hụt. Lý Đình Thư ngoác mồm lè lưỡi, không biết nên làm sao phản bác. Qua một lát, mới cắn chặt hàm răng, coi như thật sự có loại kỹ thuật này. Cũng là làm điều thừa. bây giờ người tu tiên sớm cũng không cần giống cổ nhân như vậy. Không ngừng dùng cực hình một dạng khổ tu đến dằn vặt chính mình. Hơi một tí chân tay cụt mới có thể tu thành thần thông. Đã nhiều năm như vậy, những người tu tiên đã thăm dò ra càng thêm ôn hòa hợp lý phương pháp tu hành. Giống như ngươi vậy một mực để người tu hành chịu đựng vô vị thống khổ phương pháp. Sớm đã bị đào thải. Vương Cửu lắc đầu nói rằng, điển hình nhận thức sai lầm. Nhân loại làm thiếu hụt sinh vật, nhất định không trải qua thống khổ cùng dằn vặt căn bản vô duyên tới gần tiên đạo. Cái gọi là ôn hòa phương pháp tu hành, bất quá là loài người mong muốn đơn phương. Chính mình thấp xuống tu tiên mong muốn sau đó mới tự mình an ủi thôi. Vậy chẳng lẽ chiếu của người biện pháp đem người đều luyện thành tàn phế thậm chí chết người, trái lại càng có thể tiếp cận tiên đạo? À, ta nghĩ tất yếu nhấn mạnh một lần nữa, nhân loại là một loại thiếu hụt sinh vật, không giống với cái kia chút thiên nhiên đắc đạo thần thoại sinh vật. Nhân loại không đột phá cực hạn liền không cách nào đụng chạm tiên đạo, mà đột phá cực hạn liền tất nhiên nương theo nguy hiểm. Này thứ nhất, coi như không đi mạo hiểm đột phá cực hạn, cũng nên dùng hết khả năng đến gần cái cực hạn kia. Này thứ hai, tu tiên then chốt, chính là thấy rõ cực hạn của mình, sau đó dùng tận tất cả phương pháp nghiền ép tiềm năng của mình. Đi khắp ở ranh giới hỏng mất trên đến gần cực hạn. Đây mới là hữu hiệu nhất tỷ số tu tiên phương pháp. Vương Cửu lúc nói chuyện, âm thanh thủy chung là nhàn nhạt, như nước lạnh một loại không có bất kỳ cảm tình. Nhưng Lý Đình Thư nhưng ở trong đó nghe được một loại ở trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Phảng phất tự nhủ lời không phải người, mà là cao cao tại thượng tiên tôn. Lúc này, lại nghe Vương Cửu nói rằng, người nói phát hiện ở cái thế giới này đã đào thải khổ tu pháp. Đúng là như thế, ta lật biến điển tịch, ngoại trừ số rất ít môn phái ở ngoài. Đại đa số thế gia tông phái cũng sẽ không tiếp tục tôn sùng khổ tu pháp. Đương nhiên, không đồng thời kỳ, nhân loại đối với tu tiên cũng sẽ có bất đồng trình độ nhu cầu. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là chẳng trách hiện nay các tu sĩ phổ biến trình độ hơi thấp. Loại này ngôn luận đơn giản là, để Lý Đình Thư mở mang tầm mắt, phổ biến trình độ khá thấp. Đây là đem người trong thiên hạ đều không để vào mắt sao? Lúc này, Lý Chiêu Lộ nghe ra đối thoại bầu không khí có chút cứng ngắc. Liền vội vàng nói, ngoặc kép, huấn luyện viên, cảm ơn người vì ta cân nhắc. Thế nhưng Vương Cửu tiên sinh phương pháp huấn luyện, thật sự có hiệu, tuy rằng quá trình có chút thống khổ, nhưng hiệu quả cũng không hề tầm thường. Ta là ra ở ý chí của chính mình. Tiếp thu cái trình độ này huấn luyện, Lý Đình Thư chau mày, đã như vậy, chứng minh cho ta nhìn, chứng minh loại này tàn khốc không thuộc về mình huấn luyện xác thực có hiệu suất. Ba thiên hậu, cùng Lý Thanh Sương so với một hồi, như là ngươi thắng, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ đối với chuyện bên này nhiều lời nửa chữ. Nhưng nếu như không thắng được, ta làm nội môn huấn luyện viên. Có quyền lực phủ quyết người này hoang đường tu hành kế hoạch. A, Lý Chiêu Lộ lấy làm kinh hãi. Thanh Sương, tu vi của nàng cao hơn ta a, chỉ cao nửa tầng, huống hồ ngươi đang sắp đột phá, chênh lệch nhỏ bé không đáng kể. Ngoài ra, ngươi là bản gia tử nữ, nàng nhưng là Linh Sơn Thành ở riêng xuất thân, dựa theo thông lệ vốn là ngầm thừa nhận bản gia tu sĩ thực lực khi so với tách ra hơi thắng nửa bậc. Cuối cùng, ngươi là đối với mình không có lòng tin sao? Lý Chiêu Lộ đích xác không có bao nhiêu tự tin. Lý Thanh Sương làm Linh Sơn Thành bên trong kể đến hàng đầu thiên tài thiếu nữ. 12 tuổi thì thành công đem thanh kiếm tu hành nhập môn. Là ở riêng gần 10 năm đến lớn nhất kiêu ngạo. Chiếm được gia tộc toàn bộ tài nguyên nghiêng, quy cách hơn mấy tử ngang ngửa nhị bá gái một Lý Uyển Tình. Thiên tài như vậy thiếu nữ, Lý Chiêu Lộ là thật không có tự tin có thể chiến thắng. nhưng vào lúc này cũng không cách nào nhượng bộ. Lý Chiêu Lộ chỉ cần cắn răng điểm đầu. Tốt, ba thiên hậu, ta cùng Thanh Sương so với một hồi. Không thích hợp, Vương Cửu bỗng nhiên mở miệng. Cùng Lý Thanh Sương so với không có ý nghĩa. Lý Đình Thư cau mày. Làm sao, ngươi cảm thấy điều kiện của ta còn chưa đủ rộng rãi? Ngược lại, ta cho rằng điều kiện của ngươi quá mức rộng rãi. Vương Cửu giải thích, ngươi thiết kế hai người giao đấu. Ước nguyện ban đầu là phán đoán huấn luyện của ta phương pháp có hay không cụ có đầy đủ hiệu suất. Đã như vậy, giao đấu điều kiện, lẽ ra có thể làm hết sức hiện ra Lý Chiêu Lộ thực lực. Mà Lý Thanh Sương cũng không có thực lực như vậy. Lý Đình Thư nghe được buồn cười. Chiêu ý của hắn, Linh Sơn Thành thanh kiếm Lý Thanh Sương, liền bức bách Lý Chiêu Lộ lấy ra bản lãnh thật sự cũng không đủ. Cá nhân đề nghị là để Lý Thanh Sương, Lý Quân Di hai người liên thủ. Cái này tổ hợp thực lực chênh lệch cùng Lý Chiêu Lộ ở gần nhất. Ha, Lý Thanh Sương liên thủ với Lý Quân Di. Người có biết hay không hai người bọn họ hợp luyện qua kiếm trận. Liên thủ thời gian coi như Lý Tân Vũ cũng phải nhượng bộ ba phần. Biết a, nếu không ta biết kiến nghị lại tìm một thực lực người ở gần. Lấy ba đánh một, trang diện mới sẽ khá cân bằng. Được lắm, ba đánh một. Lý Chiêu Lộ mới trải qua ngươi huấn luyện mấy ngày, lại là có thể mạnh hơn gấp ba. Ta đang mong đợi ba thiên hậu biểu diễn. Lý Đình Thư mang theo đầy bụng lửa giận rời đi. Phẫn nộ đến từ 2 giờ. Số 1, nếu như Vương Cửu chỉ là ăn nói ba hoa, vậy thì tương đương với mình bị hắn xem là ngớ ngẩn đến trêu đùa. Thứ 2, nếu như Vương Cửu cũng không phải là ăn nói ba hoa, chỉ dùng ngăn ngắn mấy ngày là có thể để Lý Chiêu Lộ thoát thai hoán cốt. Mạnh hơn gấp 3, như vậy thân là nội môn tổng huấn luyện viên, phụ trách chỉ đạo Lý Thanh Sương chờ người tu hành chính hắn. Không phải ngớ ngẩn vậy là cái gì? Mà Lý Đình Thư sau khi rời đi, Lý Chiêu Lộ lập tức khẩn trương. Vương Cửu tiên sinh, thật muốn như vậy so với a? Thành thật mà nói, coi như cùng Thanh Sương đơn đả độc đấu ta phần thắng cũng không cao. Huống hồ còn có Quân Di. Ở Linh Sơn Thành, Lý Thanh Sương địa vị hầu như ngang ngửa Thanh Vân Thành Lý Uyển Tình. Mà Lý Quân Di sẽ cùng Lý Tân Vũ cái này nội môn thủ tịch khi không sai cái thí dụ này đối với Lý Quân Di bản thân tới nói phi thường thất lễ. Nhưng Lý Chiêu Lộ tự nghĩ, đang tiếp thu đặc huấn trước, chính mình cũng chỉ có thể là hơi thắng Lý Quân Di nửa phần, mà thua kém Lý Thanh Sương một bậc, còn đặc huấn phía sau. Tuy rằng nàng hoàn toàn không nghi ngờ Vương Cửu bản lĩnh, nhưng bây giờ chính mình thương tích khắp người, ngũ tạng câu phần, cho dù có linh đan diệu dược phụ trợ, phải hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cũng cần thời gian không ngắn nữa. Cái nào còn có tư cách cùng hai tên thiên tài thiếu nữ giao đấu? Vương Cửu nhưng hoàn toàn không có đem ba thiên hậu giao đấu để ở trong lòng. Đối với Lý Chiêu Lộ vấn đề, lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Kỳ thực ta vừa rồi nói dối. A, Vương Cửu buông tay nói rằng, bởi vì chàng tỷ đấu này trên bản chất là một hồi linh cùng du hí, cũng không tồn tại cùng thắng phương án. Vì lẽ đó ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đến tranh thủ có lợi điều kiện, tránh khỏi sự tổn thất của chính mình. Ngoặc kép, ngươi cái gọi là tranh thủ có lợi điều kiện, chính là đem một mình đấu biến thành một chọn hai sao? Đúng, bởi vì nếu như vậy, liền có thể lấy ngăn chặn đối phương tiếp tục đuổi thêm điều kiện chỗ trống. Lý Chiêu Lộ lộ ra, nghe không hiểu mờ mịt vẻ mặt. Vương Cửu liền kiên trì giải thích, đây là Thương Lan Phi dạy cho ta thương mại thủ đoạn. Nói thí dụ như, có một nghèo rớt mùng tơi người. A, cũng tỉ như là Trầm Khinh Minh đi. Phốp, nàng bởi vì nghèo đói meo, không thể không cầm cố truyền gia bảo. Cái này bảo vật nàng không biết lai lịch cũng không biết công hiệu. Không thể làm gì khác hơn là tùy ý định giá 100 linh thạch. Mà lúc này đây, ta nhưng nhìn ra cái kia bảo vật trên thực tế giá trị 1000 linh thạch. Như vậy chính xác mua phương pháp, chính là nói cho nàng biết, của nàng bảo vật giá trị thực tế hơn xa 100. Ta không muốn làm cho nàng chịu thiệt, vì lẽ đó ở của nàng định giá trên căn bản lại thêm một phần. Tỷ như 200 linh thạch tới mua, như vậy, coi như nàng sau đó biết được bảo vật của mình bị 1000 linh thạch qua tay bán đi, cũng sẽ không quá mức tức giận, cùng ta dây dưa, mà ta tuy rằng kiếm ít 100 linh thạch, nhưng miễn rất nhiều phiền phức, tiết kiệm thời gian của chính mình. Lý Chiêu Lộ chỉ nghe sửng sốt một chút, vì lẽ đó ta thật sự giá trị 1000 linh thạch sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, chân chính hợp lý giao đấu phương án, hẳn là để bao quát Lý Tân Vũ, Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di ở bên trong 5 tên kiếm tu liên thủ cùng ngươi đánh một trận. Không thể a, Lý Chiêu Lộ cằm đều phải rớt xuống. Một cái phong khởi cảnh trung kỳ lập tức phải đột phá đến hậu kỳ 13 tuổi thiếu nữ. Một người một ngựa chống chọi một cái lấy vân dũng cảnh tu sĩ làm trụ cột 5 người đoàn đội. Điều này sao nghe làm sao không chân thực a? Ta mới vừa nói qua. Bây giờ các tu sĩ phổ biến trình độ hạ thấp. Lý Chiêu Lộ cùng Lý Thanh Sương Lý Quân Di đánh cược. Rất nhanh sẽ ở Lý gia trong đại viện lưu truyền ra. Cứ việc chỉ là 3 cái tiểu hài tử luận võ, nhưng cũng cấp tốc hấp dẫn một nhóm lớn trưởng lão cấp tu sĩ quan tâm. Dù sao trận này đánh cược đại bối cảnh là 10 năm một lần thanh vân thi đấu. Ở đây cái dưới bối cảnh có thể nói là tuyệt không việc nhỏ. Huống hồ đánh cược bản thân cũng là tràn ngập cái rãnh điểm. Mà ở áp lượng như vậy hả? Lý Đình Thư cũng không thể không lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Hắn năm đó lấy tán tu thân phận, lực áp thanh vân quần hùng đoạt được thi đấu quán quân. Ngoại trừ trời sinh kim cương thân thể, cộng thêm gặp may đúng dịp được lửa mặt trời tâm kinh ở ngoài. Điểm trọng yếu nhất, chính là hắn đối với như vậy làm sao thời gian có hạn bên trong nghiền ép ra vô hạn tiềm lực. Hết sức có tâm đắc. Ngoại trừ tăng mạnh quản lý, hợp lý quy hoạch, nghiêm túc chấp hành chờ lời lẽ tầm thường biện pháp ở ngoài. Tốt nhất phụ trợ không gì bằng ái tình. Lý Đình Thư lúc trước chính là vì theo đuổi Lý gia Lý Nam Thu, mới quyết ý muốn ở thanh vân thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đổi được cái kia nhà giàu thế gia nhìn với con mắt khác. Trong lúc bởi vì sợ gia tộc trưởng bối cản trở, hắn cùng với Lý Nam Thu chỉ có thể lén lút lấy thư chờ bí ẩn tình thế lẫn nhau tố chân tình. Nhưng mà mỗi một phong vãng lai thư đều để Lý Đình Thư động lực gấp trăm lần, nhiều lần đột phá cực hạn của mình. Cuối cùng thậm chí ở trên sân thi đấu vượt trên thời đó đoạt giải quán quân yêu cầu cao nhất tiền. Gia thiếu gia, một lần đoạt được thứ nhất, nhưng mà cấp đó trung trinh không thay đổi câu chuyện tình yêu. Lý Đình Thư đương nhiên không trông mong những này 13, 14, 15 thằng nhóc có thể lý giải. Ở bọn họ cái tuổi này trên, nhiều nhất cũng chính là nhiệt huyết trên đầu, tinh trùng lên não thôi. Vì lẽ đó Lý Đình Thư cũng là nhằm vào điểm này. Làm một phen mình quy hoạch, trung trình ái tình có thể gặp, không thể cầu, cũng không phải người trẻ tuổi có thể hiểu được. Vậy chỉ dùng bọn họ có thể hiểu được đồ vật, đến khích lệ bọn họ đột phá cực hạn, anh dũng về phía trước, mà một cái không thể tốt hơn ví dụ, kỳ thực liền phát sinh ở trước mắt cách đó không xa a. 2017 năm ngày mùng 4 tháng 9 này một ngày sáng sớm. Nóng bức không khí bao phủ nội môn thao trường, khiến một đám thiếu nam thiếu nữ đều có chút buồn bực bất an. Bọn họ tu vi kém cỏi nhất cũng tốt xấu phá phên che gió. Có phong khởi cảnh trung kỳ tu vi, chân nguyên trong cơ thể như gió, nóng lạnh bất xâm, có ở nóng bức thiên khí hạ tiến hành hôm qua cái kia loại núi đao biển lửa một dạng đặc huấn. Thực sự khiến người ta thống khổ vạn phần, mọi người chờ trong chốc lát, từ từ thiếu kiên nhẫn, Kỳ quái, cái kia đầu chọc thế nào còn chưa tới? Hôm qua còn nói phải tăng cường huấn luyện, kết quả cái kia đầu chọc chính mình trước tiên đến muộn vì là kính. Nghị luận sôi nổi thời gian, bỗng nhiên một cái hư lạnh truyền đến từ giữa không trung, khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động, chuyện phiếm lại cũng không nói ra được. Dọc theo âm thanh phương hướng nhìn lại, tất cả mọi người tâm thần lại chấn động. Giữa không trung, một cái vóc người kiên cường khôi ngô, cương nghị anh vũ nam tính tu sĩ, mặc áo xanh, muốn khóa trường kiếm, khác nào thiên thần hạ phàm. Người kia nhìn thấy được ước chừng 30 trên dưới, tướng mạo tuyệt đối không thể nói là tuấn nhã, nhưng mà ngũ quan mặt mày cương nghị cứng rắn thẳng, phối hợp một đầu cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ đen nhánh tóc dài. Nhưng có loại kiểu khác dương cương vẻ đẹp, khiến vô số thiếu nữ trong lòng áy náy hơi động. Mãi đến tận sau một khắc, nội môn thủ tịch Lý Tân Vũ một mặt hoảng sợ kêu lên. Huấn luyện viên, đám người nháy mắt làm nổ. Cái gì? Đó là đại đầu chọc. Hắn lúc nào dài ra tóc đến? Phí lời đương nhiên là tóc giả a. Mẹ nó, đầu chọc mang tóc giả. Không ngừng không ngừng. Còn sửa chữa lông mày à? Tại sao ta vừa rồi sẽ cảm thấy hắn có một chút như vậy đẹp trai? Đâm mù ta, nhanh đâm mù ta à? Giữa không trung, Lý Đình Thư hơi nheo mắt lại, cảm thấy sự tình cùng mình dự liệu thật giống có chút khác biệt. Không phải nói được rồi, chỉ cần huấn luyện viên lớn lên đẹp trai, học sinh liền sẽ liều mạng sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.